Phật, một tượng Phật, cái gì đó cho nó tương xứng để mà tương xứng nhất. mặc quần áo cũng vậy, bữa nay áo nâu đeo chuỗi nâu à, rồi phải mang chuỗi nâu à, đi chùa mặc đồ lam là lam lũ, mà lam là lam lũ mà cũng chưa có lam lũ đâu, cũng phải xo nữa à, rồi cái phải quẩy vỏ cái túi cái tải mà hết áo chàng nó cũng phải màu lam à, cho nó mát à, cho nó đẹp màu. Rồi cái là mấy cô mà có tóc vàng mà hướng tới hướng luôn cái đồ gà cũng phải lam chút nữa để hợp với cái màu à, cho nên rồi hỏi mình cái gì nhất thì hình như cái gì mình cũng muốn nhất hết. Là tại sao vậy? Là tại vì mình muốn không bao giờ dừng, không có điểm dừng. Cái muốn của mình nó không bao giờ dừng, mà những cái gì mà mình muốn đó, nó luôn luôn nó thay đổi, nó biến dạng. Và có những cái mình cho nó nhất hôm nay, rồi ngày mai cái là mình không có còn nhất nữa. Thấy không? Ở bên Cali không còn nhớ có một cái chợ, anh quảng cáo ngoài, đến với chợ này có 10 cái nhất, rau cải ngon nhất, giá rẻ nhất, à, tận tâm nhất, không nói thấp mà nói thật thà nhất, 10 cái nhất rồi. Thấy không? Thành thử ra ở trong đời mình muốn rất là nhiều, nhưng mà hình như mình không có đủ, mình không có đủ. Thì họ cho nên đứng trước hỏi mình muốn làm nhất thì mình lúng túng, mình không biết cái nào á, tại vì mình cái nào cũng muốn nhất hết. Giống như mình ăn vậy đó, nhiều món quán món nào mình cũng muốn hết trơn á, mà cái bao tử nó còn chút rồi. Cho nên rồi chọn cái này chọn cái kia, đó là một chuyện. Rồi cái người nào mà có bình tĩnh hơn, chín chắn hơn thì người ta nói là sao? Cái gì mà nó phù hợp, nó cần thiết nhất cho tôi hiện tại thì tôi cho là nhất. Đó, đó là cái người mà trả lời có sự bình tĩnh và chín chắn một chút. Vào thời Đức Phật, có một hôm Đức Thế Tôn đang ngồi thì có một cái con quỷ dạ xoa. Quý vị biết là dạ xoa thì là một trong những cái loài mà nó quanh quẩn ở trong cuộc sống của mình, nhưng mà mình không thấy, tại vì mắt của mình nó thấy được. Thì nó đến hỏi Đức Thế Tôn như thế này, hỏi rằng á, thưa Sa môn Gotama, bây giờ xin ông trả lời cho tôi một câu hỏi. Mà nếu ông không trả lời được câu hỏi của tôi thì tôi sẽ làm cho ông điên đảo, tôi sẽ làm cho ông điên loạn, tôi sẽ mất đi ông, rồi tôi sẽ làm cho ông khổ sở, và tôi sẽ cầm chân của ông, tôi dùng ông qua bên kia của sông Hàn. Quỷ nói vậy. Thì Đức Thế Tôn nói rằng từ xưa đến giờ chưa có ai làm điều đó với tôi, và cũng không ai có thể làm được cái gì cả. Quý vị nghe con này có kỹ, dạ xoa hay là những cái loài thiên ma tạm giới, thậm chí cái loài người cũng chưa ai làm được điều đó. Nhưng mà thôi, thiền giả cứ hỏi đi. Đến hỏi một cách rất là khó dễ thương, khó thương. Thì mà Đức Thế Tôn vẫn rất là nhẹ nhàng, xin thiền giả cứ hỏi đi. Gọi quỷ dạ xoa là thiền giả. Thiền giả là người làm người tốt, giống như mình gọi đạo hữu vậy. Có nhiều khi đến hồi gặp thầy thì hỏi thầy, thầy trả lời cho tôi biết đi, thầy làm vậy coi có được không? Thầy làm được thì tôi cho thở đây, còn thầy không được là tôi cho thầy Aravo. Nhưng mà thầy nói dạ thôi thì đạo hữu cứ hỏi đi, cái đó là cái tu, cái đó là cái dễ thương của một người tu, cái đó là cái dễ thương của Đức Phật. Cho nên mình mới lại ngài, mình mới tôn kính ngài. Nó hiền giả cứ hỏi đi. Thì anh giả xoa nó hỏi như thế này: ở trên đời này tài sản gì là quý báu, là tối thượng nhất? Là tài sản. Điều thứ hai là làm gì để có gọi là cái chân an lạc, tức là cái niềm vui chân thật. Đó là hai câu hỏi. Thứ nhất là tài sản gì tối thượng. Thứ hai là làm gì để có được cái chân an lạc, tức là cái niềm vui chân thật. Điều thứ ba là trong tất cả các vị ngọt nào là ngọt nhất, ngon nhất, tối thượng nhất. Và điều thứ tư là đời sống như thế nào gọi là đời sống tối thượng nhất. Đó là bốn câu hỏi mà Thủy và So hỏi Đức Phật. Đức Phật có trả lời như thế này: lòng tin là tài sản, lòng tin là tài sản. Chánh pháp, khéo tu chánh pháp là chân an lạc. Đức Phật nói là khéo tu chánh pháp là chân an lạc. Rồi trong tất cả các vị ngọt, vị ngọt của cái sự chân thấm nhập được chân lý, sống được với chân lý gọi là vị ngọt, và trí tuệ là tối thượng của đời người. Vì thông thường á, người ta quan niệm rằng tài sản của mình phải là cái gì đó, nhưng mà đối với Đức Phật, tài sản của con người mình là lòng tin. Còn quý thầy là tài sản gì biết không? Theo như kinh Bát Đại Như Giác dạy, tài sản của người tu chỉ là ba chiếc áo cam sa và một chiếc bình bát, tất cả đều là pháp khí. Rằng chí nguyện của người tu là phải sống cho thanh tao để hành đạo. Còn bây giờ mình hơn cái đó rồi, tài sản mình hơn rồi đó. Pháp Hòa hay đùa với mấy chú, Pháp Hòa nói thầy có một câu: người tu là tài sản người tu là ba y bình bát một vali, dưa muối tương trao chẳng qua mì, tại vì ăn bị gói là phải chứ. Ba y bình bát và tivi, dưa muối tương trao chẳng qua mì, chỉ có tivi là trên hết. Nhiều khi mình nói chùa thì mấy chú, tại mấy chú con nít mà nhiều khi cũng thích coi tivi lắm. Con nít ở đây là nó ghiền tivi lắm, cái câu đó là để cho mấy đứa. Thì Pháp Hòa nói lại là Đức Thế Tôn trả lời như vậy. Thì bây giờ quý vị thấy lòng tin, trong kinh Phật dạy lòng tin là mẹ sanh cho tất cả công đức. Tại vì nếu mình có lòng tin, người ta thường người ta nghĩ rằng phải có tài sản, nhưng mà đối với Phật phải có lòng tin. Tại vì sao? Tại vì nếu mình không có lòng tin thì không có tài sản. Nhiều khi mình nghe nó tức cười, nó mộ mộ không, nhưng mà suy nghĩ kỹ. Tài sản là kết quả của lòng tin. Tại vì sao? Tin cái gì? Thí dụ như bây giờ mình muốn mở nhà hàng mà mình không có tin mình làm được cái chuyện đó, mình không có tin mình nấu ăn được, mình không tin là mình có khả năng tiếp khách, mình không có tin thì làm gì mình có một cái tài sản là một cái nhà hàng và những cái tiền bạc mình có thể làm được sao đó. Cho nên trước hết là mình phải có lòng tin. Và tin cái gì? Tin mình, tin mình có thể làm được. Mình sống, mình làm bất cứ việc gì mà không có lòng tin thì làm không có được. Vì sao? Khi Quỷ Già So đến hỏi Đức Thế Tôn, mà nếu Đức Thế Tôn không có lòng tin ở nơi Ngài thì Ngài đã ấp úng, rụt rè trước cái lời hỏi dọa nạt rằng: nếu tôi hỏi ông mà ông không nói được, tôi sẽ làm cho ông điên loạn, tôi sẽ móc tim ông, tôi sẽ giục ông qua bờ bên kia của sông Ngài. Cho nên vừa hỏi con đó là Đức Thế Tôn đã thể hiện cái tài sản của Ngài liền, đó là lòng tin. Cho nên Ngài mới nói rằng: cõi trời, cõi người, cõi tất cả đều không có thể làm được gì nữa. Thì bây giờ cũng vậy, nhiều khi mình muốn làm cái điều gì đó mà người ta cản trở mình, nhưng mà có nhiều người cản trở bằng cái thiện chí, người ta thấy mình làm mà ngoài cái sức của mình, hay là làm cái điều gì đó nó không có hợp tình hợp lý, đôi khi người ta khuyên can. Nhưng mà cũng có những người thấy mình làm được việc họ không thích thì họ đem những cái lời dọa này, họ dặn dọa mình để mình thối lui, mình không làm. Cho nên người tu là phải có cái lòng tin. Tin cái gì? Mình tin mình có thể làm được điều đó. mình tin mình là một Phật tử, tu theo Phật, hành theo Phật, nói năng theo Phật, suy nghĩ theo Phật, thì ai hại mình được? Mình tin rằng Tam Quy, Phật, Pháp, Tăng và Năm Giới có khả năng chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời mình. Mình tin rằng mình giữ Năm Giới cho đàng hoàng thì gia đình mình có hạnh phúc. Phải tin cái điều đó. Cho nên tài sản của người tu là lòng tin. Tại vì có tin thì nó có thể bảo có tất cả được. Muốn mở một cái nhà hàng mà không có tin mình làm được, hay là muốn mở một cái tiệm cắm hoa mà không biết cắm hoa mà không có tin mình có thể làm được gì đó, cũng khó. Thành thử ra mình phải có lòng tin. Và từ cái tin nó đi đến cái tính. Tại vì tin đó là mới có ok thôi, xác thôi. Và tính đó là sau khi mình đã nghiên cứu kỹ lưỡng, mình biết rồi mình tính. Thí dụ như quý vị là Phật tử mới đến chùa, mới đầu mình tin thôi, tin Phật phù hộ giáng phước cho mình, rồi tin tin này tin kia. Nhưng mà đi chùa lâu ngày, nghe hiểu Phật pháp rồi đó, thì bây giờ quý vị đã chuyển cái tin của quý vị lên một cái bậc cao hơn là gì? Là tính. Tính là sao? Tính là 100% biết chắc rằng giáo pháp, lời của Đức Phật có khả năng chuyển hóa đau khổ cho mình, có khả năng làm an lạc cho đời sống của mình. Tính như vậy thì cho dù ai nó nói cái gì, chúng ta cũng không có lay động. Và cho dù có ai xuyên tạc, lòng mình cũng không có lung lay. Đường ta thì ta cứ đi, phải không? Chó sủa mặt chó, ngại gì không đi. Đó là những câu châm ngôn, những cái câu ca dao mà ông bà Việt Nam mình đã dạy như vậy. Không, lòng tin là cái điều kiện cần thiết để có đối với tất cả các người Phật tử. Mình làm cái gì mà không có tin? Thí dụ như giờ quý vị niệm Phật mà quý vị không có tin có Phật, thì niệm như vậy thì sao? Nó mập mờ. Niệm là để niệm thôi chứ không có tinh tấn. Cho nên mình có tin thì mình mới có cái vấn đề tinh tấn. Thí dụ như Pháp Hòa, thí dụ Pháp Hòa tin rằng mình càng tu mình càng có hạnh phúc, vậy nó tu hoài được chứ. Mà ai tới mà dọa dẫm mình, tìm đường cho mình vượt biên, mình muốn không? Không có vượt biên, mình thích sống ở đây. Cho nên Pháp Hòa có sửa lời một cái bài hát là Con Đường Xưa Ta Đi. Ở ngoài đời nó có cái bài hát là Con Đường Xưa Em Đi, nhưng mà Pháp Hòa sửa lời lại là Con Đường Xưa Ta Đi, thời gian có vô gì ngại ngùng nuôi nó đi. Gió nhẹ trang kinh thơ. Tới những lúc mình ngồi ở ngoài cây, mình ngồi ở ngoài sân, có trăng, có gió, mình ngồi đọc kinh xuống đó. Gió nhẹ trang kinh thơ, thấm bao lòng sống mơ, hỏi còn vương vấn chi. Em ơi, gì ai ơi, nhìn sống lên thôi, lòng đã biết rồi, ta nguyện tu suốt đời. Nơi đây chẳng có đau thương. Khi mình tin được con đường mình đi, con đường của mình đi, nó đầy những cái ánh sáng, nó đầy những cái đẹp. Và mình có khả năng, mình càng tu càng học thì mình cũng có được chút ít vốn liếng để mình có thể đem chia sẻ cho người khác. Tin như vậy, người Phật tử mình cũng phải tin như vậy. Mình tin rằng mình tu theo Phật, mình làm những gì Phật dạy, thì mình có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người, và gần gũi nhất là những người thân của mình. Mình có tin như vậy thì mình đi vô chùa, mình mới làm việc Phật sự bằng một cái tâm chân thật. Vì sao? Vì đạo pháp trường tồn và do tăng già hoàng hóa. Thiền môn mà hưng thịnh là nhờ đàn việc phát tâm. Quý thầy, quý cô là người lo cho cái việc truyền bá chánh pháp. Còn cơ sở vật chất là do đàn việc phát tâm. Cho nên người Phật tử mình phải biết như vậy. Phật tử ở đây không nghĩa là chỉ có tại gia thôi, Phật tử là ngay cả người xuất gia. Tại vì ai cũng đều là con Phật, nhưng mà con Phật đã xuất gia và con Phật còn tại gia. Giống như chư Phật tử vậy, chư Phật tử có đệ tử tục gia, phải không? Và ai vô trong đó rồi cũng học võ công hết. Mình cũng vậy đó, mình tiêu chùa học võ công. Võ công của mình là gì biết không? Là giáo pháp đó. Ngoài cái chuyện đến chùa tụng kinh, lễ Phật, cúng kính thì mình có làm gì nữa? Mình phải học giáo pháp. Mà mình học giáo pháp cho vững rồi á thì không bao giờ mất lòng tin. Đó là điều thứ nhất, tài sản. Vậy thì mình kiểm lại mình coi, Đức Phật dạy mình tài sản của mình là lòng tin. Còn bây giờ tài sản gì trên đời này nó cũng sao? Nó cũng đều là vô thường hết. Nó cũng vô thường hết. Vàng bạc mua cho nhiều, tới ngày con nó gả đi nhà người khác, hay là con nó cưới vợ, cái mình đem cho mình cho, đó gọi là của hồi môn. À, rồi mình để dành cái này, mình để dành cái kia. Nhưng mà khi mà mình xuôi tay nhắm mắt, mình có đem gì không? Không có đem cái gì hết. Mà nếu mà có đem á, cũng đều là đồ giả không. Xài lúc sống thì xài cái visa, rồi giờ chết nó cũng làm cái visa bằng giấy. À, bây giờ đủ thứ hết, cell phone nè, cell phone nè. Bây giờ quý vị ra mấy cái tiệm bán đồ mã cũng không thiếu cái gì hết, ngay cả cái cục chặt pin cho cái cell phone. Đó là đầy đủ. À, thì họ cho đó là tài sản. Cho nên thấy không? Sống nó cũng tích chứa, mà chết cũng tích chứa. Rồi đốt như vậy, nó đốt cho ba con xuống dưới xài. Rồi lên chùa tụng kinh chi, nó già tụng kinh cho ba con siêu. Đốt thì ở dưới nó xài, mà tụng thì cho đi lên. À, thử ra cho nên Phật cứ biết ông cũng đầu hàng bởi cho hai tay. Tự chịu trận không? À, mới sanh ra là Phật chịu thua rồi. À, Phật giơ tay, quý vị có thấy Phật Di Lặc giơ tay không? Ông nói chúng sanh mình phiền quá, phải không? À, đủ thứ chuyện hết. Cho nên thế là Phật Di Lặc ông chỉ biết sao biết không? Ông chỉ biết đưa cái bụng lớn ra rồi ông đầu hàng thôi. À, đó là tài sản. Mình tích chứa, sống cũng tích chứa, rồi chết cũng tích chứa. Cho nên ta nhắc mình câu này. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Trăm năm trước mình không có, mà trăm năm sau thì có cũng như không. Phải không? Nếu mà đình rang chút á, thì cái quan tài tháo 7 ngàn, rồi làm cái đám thì 3 bữa, rồi lóc cóc lan can gì đó, rồi cái này đem ra ngoài kia hạ xuống, không? Rồi để tấm bia thì 5 tới 1 ngàn gì nữa đó. Rồi tài sản của mình là 3 tấc đất lấp vùi đời quân liệt, trang sử vàng còn cái yếu đá vô chi. Có danh cho nhiều rồi bất quá để nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng đại tá gì đó, nhưng mà tướng tá gì cũng cần biết, nhưng mà rồi xong rồi là cũng nhiêu đó thôi. Nhưng mà mình hay dành lắm, dành đó là tài sản của mình, cái gì của mình hết. Nhưng mà cái gì mà nó hư không phải có tôi, lúc mà nó còn tươi tốt của mình. Cho hai ví dụ đó, để cái dĩa ra là thôi gấp nhiều vô rồi cái thử hỏi giờ mà lỡ mà rồi để vô đây mình nhai 2-3 cái mà thấy cái vị nó không ngon nhả ra, ai dám dành nữa không? Đâu có dám dành nữa đâu. Cho nên nếu Phật dạy mình là mình phải tư duy như vậy. Đó là tài sản nha. Đức Phật dạy tài sản của người Phật tử là lòng tin. Điều thứ hai, muốn có chân an lạc thì người Phật tử phải khéo tu theo chánh pháp. Hai chữ khéo tu là hai chữ ăn tiền. Vì sao gọi là khéo tu? Tại vì nếu mình không có khéo tu á, nếu mình không có khéo tu á, thì mặc dù mình đi chùa, mình mặc áo tràng, mình cũng kinh Phật, nhưng mình cũng đau khổ phiền, bực bội tối ngày vì mình không có khéo. Mình không có khéo đi vô chùa mình làm công quả, nhưng mà công quả đâu không thấy, quả gì không thấy mà thấy quả tạ không à, mà quả tạ rồi bắt đầu từ từ nó ra tới quả bơm, rồi bơm thì nó phải có lượng. Rốt cuộc á, đi vô chùa quẩy cái đải phải kêu là cái túi càng khôn, mà cái túi đó không có chứa gì, thấy sách vở thì không, mà có cái áo tràng với vài quả lựu. Vì mình không có khéo tu theo chánh pháp, cho nên muốn làm Phật sự thì trước hết mình phải có Phật tâm. Vì Phật sự là việc làm của Phật, mà việc làm Phật mà không lấy tâm Phật ra làm, mà lấy tâm hạt phu nó đâu có match. Ta nói nồi nào luôn lấy mà. Mà làm việc Phật mà không đem tâm Phật ra mà làm, có thiện chí nhưng mà không chí thiện. Thiện chí là sao? Thiện chí là có cái chí hướng rất tốt, nhưng mà mình phải tu làm sao, khéo làm sao từ cái chỗ thiện chí mà biến nó thành tới cái chỗ chí thiện. Chí thiện là cái thiện cùng cực của nó. Thiện chí mà phải chí thiện, còn thiện chí mà không có dưỡng nó để cho nó trở thành chí thiện á, thì vô trong này rồi thiện chí nhưng mà chí mén chí đực, lây người này lây người kia, thành thử ra tối ngày cứ ngồi bắt chí cho nhau đó. Biết bắt chí cho nhau làm sao không? Tức là hay giật lá tìm sâu, trích nhịp tầm chi, nhìn có người này có lỗi gì, người nọ có khuyết điểm chi. Quý vị hiểu ý mà nói, thiện chí là phải chí thiện, đưa cái tâm tốt của mình đến cái chỗ cùng cực của nó là chí thiện. Cho nên khéo tu theo chánh pháp là vậy. Mình tới chùa tụng thầy kinh, mà bữa đó không có thì giờ. Tụng kinh là gì? Tụng kinh là ôn đọc lại lời của Đức Phật dạy, chứ không phải tụng đủ cho Phật nghe. Phật nói cho mình rồi, Phật chưa có cần nghe mình đủ hay thiếu. Vậy mà vô chùa tụng mà bữa nào tụng mà không đủ, bữa nay thầy làm biếng tụng kinh thiếu. Rồi đi tới cái chùa kia thấy tụng vậy cái về nó bảo thấy chùa này tu sĩ tụng đủ. Cho nên rốt cuộc rồi á, thầy cũng không còn tốt mà mình cứ bắt chí cho thầy không. Cạo tóc rồi chí nào bò nữa, mà thầy nào ít tóc mà cái loại razor ba lỗ mà già thì 5 phút là nó lắc o rùi đậu cũng rớt chứ đừng có chí. Đó, mình bắt chí cho thầy xong rồi mình bắt chí cho Phật tử, rốt cuộc vô trong này rồi nói chánh pháp rần rần mà không có khéo, cho nên rồi người ta vô mà thấy mình sao. Chùa thì cũng có chùa mà nhìn kỹ thì nó hơi chua. Cho nên phải khéo tu cho chánh pháp. Muốn hoàn truyền chánh pháp đâu phải chỉ quý thầy không đâu, mình nữa. Mình hoàn bằng cách nào? Mà đừng có hoàn hoại. Mình phải hoàn chánh pháp thì như thế này. Chữ hoàn là gì biết không? Hoàn là làm cho nó lớn nè. Còn dương là cao lên, đưa cao lên ta kêu hoàn dương á. Quý vị có nghe cái từ hoàn dương Phật pháp không? À, hoàn dương chánh pháp chữ hoàn là làm cho lớn nè. Còn dương là dương cao lên. Ta thường hay nói dương cao ngọn cờ chánh pháp truyền bá ánh đạo vô thượng. Đó, bây giờ Phật tử mình là hoàn dương chánh pháp. Còn mình bây giờ ấy, không có lượng được chánh pháp, lượng lỗi của ai vui cao mình nè, thấy không? Là lỗi của bà này, lỗi ông kia vậy. Cho nên một hàng dương là sao? Bây giờ thầy biết kinh, thầy giảng, mình không biết hơn, mình không nói được, mình hành động. Bởi vì dạy người nó có 3 cách: thân, miệng, ý. Giờ mình dạy không được bằng lời nói như quý thầy, mình hành động. nó thanh đóng. Ai tới chùa mình niềm nở, mình tiếp đón. Ai lỡ làm cái gì mình nhỏ nhẹ mình bảo khuyên. Điều thứ nhất là thầy khuyên nó nhớ lòng trung kiên muôn thuở còn nguyên. Dù ai nặng nhẹ trong điều quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó chưa tan. Con ơi, việc chi dù còn ở trần gian và còn huyễn hoặc chớ mang vào mình. Mà có những lúc như thế nào? Có những lúc là thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị thầy dành cho con. Mình sống mình đạt được cái chỗ vô vi phẩm vị, ở một cái tòa sen mà vô tướng. Trên kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 nói, quỷ vương chứ thời không thiệt quỷ vương, chỉ vì muốn độ người. Và sau này các vị quỷ vương này sẽ thành ông Phật vô tướng. Vô tướng là mình thành Phật, không thấy tướng Phật, không cần ché cái hào quang năm mà. Không cần đi tới đâu cũng hoa sen nở dưới chân, mà thiệt sự hoa sen đang nở. Gọi là từng bước nở hoa sen. Là vì sao? Vì vô đây mình biết hành theo chánh, phải khéo. Có nhiều người đến chùa cũng còn nhiều cái tập khí, mình có thể ôm mắt được, mình chuyển hóa nữa. Tập khí giống như rác, mà mình hốt rác về, mình đổ một góc, mình làm phân để mà nuôi dưỡng cái cối. Cho nên Phật tử từ thầy cô cho đến tại gia Phật tử, chúng ta cũng phải đều khéo tu. Thôi mà nói ví dụ như thế này. Có một cái vị đó đi thuyết pháp mà muốn hướng dẫn cho cái gia đình nó hiểu cuộc đời là vô thường. Mà mới nói rằng á, lên giảng để cho gia đình nó bớt buồn bớt khổ mà. Mới nói á, cái thân này không có gì trơn á. Cái thân này như con chó chết ngoài đường thôi. Mà bữa đó cái gia đình đó, cái người đó chết là bị đụng xe đó. Chết ngoài thân ngoài đường. Vậy thì mình nhiều khi mình muốn nói chánh pháp không, mà nói nó thật cái gì? Thật cơ, không có đúng chỗ. Vậy thì nếu mà nói chánh pháp mà không có khéo lựa thời lựa lúc mà nói, nhiều khi nói chánh pháp nó cũng thật đi. Quý vị thấy không? Cho nên đâu phải chánh pháp là mình phải nêu đúng lúc đúng thời thì nó thành ra chánh pháp. Còn chánh pháp mà nói không đúng, mà nói cho người ta gây gỗ lại, người ta bực bội với cái lời nói thật của mình, thì nó nhiều khi nó cũng thành ra cái gì? Tà. Cho nên trong kinh Kim Cang có câu là pháp thượng ưng xã hà huống vi pháp vậy. Có những cái pháp rất là thật nhưng mà nó nói đúng thời thì cũng phải xả nó đi, huống hồ là cái không thật. Cho nên khi mà mình sống đúng với chánh pháp, khéo thành đúng chánh pháp là mình có chân an lạc. Tại vì đa số con người mình nghĩ sao? Con người mình nghĩ rằng á, mình có cái này mình mới vui nè, mình có cái kia mình mới vui nè, phải không? Cho nên hạnh phúc mà an lạc giống như là những cái đời sống vợ chồng ấy. Khi mà còn mới quen nhau, ngồi phút đầu gặp em tinh tú mê buồn, rồi còn đòi xây lâu đài trên bãi cát, đủ thứ đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi khi không được nó sao biết không? Tình chỉ đẹp khi tình gian dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thôi thà là có nó còn hơn, em cứ hẹn với em đừng đến nhé, để cho tôi mua một hình bóng của em, vậy mà tôi cảm thấy tôi sướng hơn. Tại vì nếu mà tôi gặp thiệt rồi chắc tôi ơi hỡi, tôi đi diễn HO, diễn HO là diễn hỡi ơi. Cho nên nhiều khi lo thích lên lớp vậy mà đỡ hơn, vì đã lo tin lớp khổ quá. Quen trên internet là quảng cáo nữa. Thì cái người kia bên này là cũng ngồi phát quả ra một nàng dáng kiều giống như là Đức Câu Tiền Ngộ. Nhưng mà cho nên nó có những cái con người mình á, khi không có thì mình muốn cho nó có, còn mình nghĩ có mình nó hạnh phúc. Và khi mà mất á thì mình sao? Mình buồn. Vì sao? Vì những cái hạnh phúc ở trên đời này, mặc dù nó có vui, nhưng mà cái vui nó tạm bợ. Nó vui tạm bợ. Thí dụ nha, mình thương một người nào đó, mà nếu lỡ hai bên mà không hợp với nhau nữa, cái ngày chia tay nó cũng đau lắm. Và có nhiều người á, họ còn thương, và khi mà buộc họ phải chia tay thì cái vết thương đó cũng phải có thời gian để mà hết. Đó là một. Rồi nếu như mà hai người thật sự thương nhau và đến cái ngày mà chia ly vĩnh biệt rồi á, đau không? Cũng đau. Cho nên ở đời này quý vị thấy giận dỗi với nhau cũng buồn cũng khổ, và hạnh phúc quá và khi đến cái ngày cái cuối đó cũng buồn cũng khổ. Cho nên nó nhiều khi phải tiếc từng giây từng phút nữa. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về lại cuối trời, còn lại mình tôi trong chiếc đơn thôi. Rồi khi mà thương không được á, thì mình nghĩ sao? Ngày nhà em phá nổ, tâm hồn anh vướng máu, ngồi hoàng hoại trên ghế ta lâu. Rồi quấn ít cái mền nữa, quấn vô, quấn cho nó ấm. Tại vì những cái lời hát nó sao nó đúng cái tâm trạng mình quá. Vâng vâng. Cho nên á, chỉ có khi nào mình thực hành đúng cái chánh pháp thì mình mới có chân an lạc. Chánh pháp là gì? Là như vậy đó. Là khi mình biết chấp nhận nó, cuộc đời là luôn luôn thay đổi, như trăng tròn rồi huyết, bèo hợp rồi tan, đời có hợp có tan. Và nếu mình đã chấp nhận nhau là một đại chúng thì lỡ có đụng cháy thì cũng là việc thường. Chấp nhận như vậy thì chúng ta có cái an lạc. Và quý vị biết không, lúc mình buồn á, mình bỏ vào cùng băng tới lúc ra mình coi, mà khi hết rồi á thì mình cũng trở lại cái nỗi buồn của mình. Rồi ví dụ như trường hợp mình buồn mình đi tìm những cái chỗ, những cái thú vui, nhưng mà khi đèn đã tắt, màn sân khấu đã hạ, thì mình cũng trở về với chính mình. Cho nên mình đi tìm vui bởi ở những cái nơi không lành mạnh. Nhưng mà khi mình có học theo chánh pháp, mình tu theo chánh pháp là cái an lạc nó bình đẳng. Cho nên cái chỗ bình thường đó là đạo là vậy. Mình có vui quá, tại vì vui quá thì mai mốt cái mình không được vui, không được buồn. Cho nên Phật dạy mình là tu trung đạo là gì? Tu trung đạo là gì? Và giữ cái tâm cho bình thường. Dù ai khen mình thì mình vui, ai chê mình thì mình buồn. Thật nữa là tối ngày mình cứ buồn vui, mà gặp ai mình cũng nói sao không? Tôi nghĩ cái bà nó chắc quá bình thường đó. Nó vui buồn bất thường lắm. Nhưng mà nghĩ lại mình coi, mình có buồn vui bất thường theo người đó không? Họ gặp mình là họ chào mình á, cái mình vui. Bữa nào họ không chào mình cái mình bực. Hay là mình nói chuyện với họ nói lại cái mình bình thường, mà họ không nói lại với mình cái mình bực. Như vậy thì mỗi ngày mình cũng sao? Mình cũng trồi lên hộp xuống biết bao ưu phiền. Mình cũng bất bình thường thì mình đâu có thấy. Mà mình nhìn ai mình cũng thấy ta bất bình thường đó. Mà người nào mình thương lắm, nể tình lắm thì nó thương nghĩ mà nó chắc hai trận chín chứ chưa đủ ba trận. Có hai trận chín. Nhưng mà mình 2.9.5 thôi nha. Mà mình không biết. Cho nên mình né cái an lạc á, là cái chân an lạc là gì? Cái chân an lạc là sống một cuộc đời bình thường. Sống cuộc đời bình gì? Cho nên có người đến hỏi các vị tổ, thưa ngài thế nào là đạo? Ngài dạy bình thường tâm là đạo. Ngày nào mình cũng sống vậy cái mình thấy nó bình thường, mà lỡ mình có cái gì vui quá mà ngày mai mất nó thì mình thấy nó bất bình thường. Cho nên mình phải sống với chánh pháp, mà nếm được cái khéo của chánh pháp rồi cái việc an lạc vô cùng. Mà cái mà thực tiễn nhất là hàng ngày mình đối xử với nhau, mình đến với nhau hàng ngày, từ ở nhà mình rồi cho đến bạn đạo trong chùa. Quý vị thử đi, thử mà sống với chánh pháp là mình tha thứ, mình chấp nhận, mình đem cái tình thương của mình đến với người kia, mà quý vị thấy quý vị nếm được an lành. Cho nên vì vậy quý thầy mới tu hoài được chứ. Còn nếu mà quý thầy, quý sư cô mà không nếm được cái pháp lạc, nó chắc làm sao? Tại vì sao? Tại vì khi ai thương á, thì ta cho mình gì? Ta cho mình đường mật. Mà khi người ta ghét rồi, mình ta cúng rồi, còn là muối không? Mà không lẽ giờ tối ngày mình cứ khổ đau vậy hoài thôi, biết rồi. Phải không? Đức Phật đã dạy trong kinh rồi. Cõi đời là gì? Là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Nội cái kiếp trượt không là mình thấy nó rồi. Kiếp trượt là cuộc sống nó trượt, nó nhớ, nó ế. Mà trong cái kiếp trượt nó lại còn thêm gì? Cái nhìn nó trượt, rồi kiến trượt, mạng trượt, đời sống cũng trượt, chúng sanh trượt, đối xử với nhau cũng trượt. Thì thôi, mình cũng là một trong những chúng sanh, và ngày nay mình được người ta đối xử như vậy cũng là chuyện thường. Cho nên người ta có thương có ghét mà mình cứ bình thường. Ghét thương là chuyện bình thường. Nếu sống như vậy là nếm được chánh pháp. Vô chùa khéo tu với nhau là nếm được chánh pháp. Cho nên chánh pháp của một Phật tử là niềm vui chân thật. Còn những cái vui gì ở ngoài đời này nó cũng đều là tạm hết. Ví dụ như hôm nay quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị có tình thương cảm mến, quý vị đến thăm và nghe tiếng thô tiếng xào, rồi giờ chiều nay mình có chia tay thì cũng bình thường, tại vì mình đã có mặt với nhau trọn vẹn rồi, phải không? Mình có mặt với nhau trọn vẹn rồi. Ngày hôm qua có bà nói một cái bài ở dưới là thanh văn: người nào mà lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương, thương cái hành động, đừng có để ý tới lời nói. Người nào mà lời nói dễ thương, hành động không dễ thương thì thương lời nói, quên đi cái hành động. Rồi người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm còn một chút dễ thương thì thương cái chút dễ thương đó. Rồi người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn cái gì để mình thương nữa thì mình phải thương nữa, thương nhiều hơn nữa, tại vì người như vậy là người cực kỳ đau khổ. Và người nào mà lời nói dễ thương, hành động dễ thương mà trong tâm cũng dễ thương mà mình không thương được thì không biết mình thương ai bây giờ, biết mình làm được cái gì bây giờ. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước thoảng mây trôi, lợi danh như chiếc trộm mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời, chỉ có tình thương để lại đời. Mà nếu mà không thương mà mai mốt người kia mà mất đi rồi, có còn mình mà buồn cái chợ hồi xưa nó dễ thương thì nó đúng lắm, có không? Có bao giờ mình hối hận gì không? Có nhiều khi con cái, nhiều khi nó sống trong nhà nó thương nó không biết, mà khi nó bỏ nhà nó ra đi rồi mình vào rồi, rồi bắt đầu mình dở mình đó, mình xem cái mình thấy là nhỏ hay về dễ thương quá ha. Mà thỉnh thoảng giờ mình cũng còn thấy cái dễ thương của nó mà nó không biết. Cho nên có nhiều khi mình đợi tới cái người đã chết rồi, xa mình rồi, bắt đầu mình mới chịu thương thì nó muộn rồi. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa rồi nói những cái lời gọi là vô người. Một cái người chết thì đâu có biết được gì nữa đâu mà nghe đó nói vậy. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Cho nên Phật pháp nó cũng không có rời thế gian, tại vì trong thế gian có nhiều bài hát, những câu chuyện, những lời nói rất là Phật pháp, nhưng mà tại vì mình không có chịu để ý mình nghe, mình nghe nó khó. Nhiều khi mình đâu có nghe nhạc đâu, mình nghe cái giọng của người khác thôi, mà không có chịu nghe nhạc, mặc dù nói nghe nhạc cái biệt thự mình ngon, mình ngồi đó mình không nghe, mình nghe cái giọng khác thôi, nhưng mà nghe kỹ cái lời nó thấy. Ông Trịnh Công Sơn có cái bài biển nhìn thua ở lại, biển đánh bờ xô thao bờ đánh biển, biển tấp vô bờ rồi bờ lại đánh biển, quý vị thấy không? À, mình cứ làm khổ nhau kiểu đó. Tôi tán bà tán tôi một cái, à, cả hai ta cùng ngủ ra ngoài kia. À, biển đánh bờ xô thao bờ đánh biển. Biển là em, ngọt đắng trùng khơi, có đắng có ngọt, có dễ thương có dễ ghét thì người đó vẫn là chồng mình, dễ thương dễ ghét người đó vẫn là vợ mình, nó hư nó ngoan nó vẫn là con của mình. Biển là em, ngọt đắng trùng khơi, nói làm sao cho hết. Bà nó hay lắm, mà qua quên nó. Mình nếm được như vậy đó, tự nhiên mình sao mình thấy lòng mình nó an lạc. Cho nên cái an lạc thật sự của một người là sống được với chân lý chánh pháp. Điều thứ ba, dạ sao hỏi rằng trên đời này có những vị, trong những vị ngọt nào là tối thượng? Đức Phật trả lời, vị ngọt của chân lý là vị ngọt nhất, tối thượng nhất. Cuộc đời có nhiều vị lắm, nhưng mà cái vị ngọt nào, cuộc đời nó có nhiều vị ngọt, và chúng ta nhớ rằng vị ngọt nào nó cũng để trên cái dao đó. Và đôi khi chúng ta chỉ nếm một chút vị ngọt lên đó thôi mà chúng ta phải trả với một giá rất đắt là chúng ta đứt lưỡi. Ở trong kinh đó, có một cái câu mà Đức Phật ví dụ là có một cây dao, nó để cái người ta lót mật ở trên đó, rồi có một con lừa nó thèm cái vị ngọt trên cái dao đó, nó có lún một cái, rồi nó thấy có chút cỏ đỏ, nó tưởng là của cây dao, của cái đó, nó liếm theo lần thứ hai, nó đứt lần thứ hai, mà liếm liếm cái lưỡi nó bắn. Thì chúng ta cũng như vậy, có nhiều cái vị trên đời này mình thấy nó sao nó hấp dẫn lắm. Mà mình nhớ nha, đồ quảng cáo là để ở trên đi nha. Trong những cái câu chuyện ngụ ngôn ấy, người ta kể có một cái con lừa nó lười lắm, thì bây giờ người chủ mà muốn cho con lừa này mà đi đó, thì người chủ cột cái bó mạ ở trước cái mõm của con lừa, thì nó thấy cái bó mạ sát cái mặt của con lừa ra, thì con lừa nhích tới một chút để mà cố tâm mà chợt cho được cái bó mạ đó. Thì khi mà mỗi lần mà nó nhích chút thì nó kéo xe chút, thành thử nó trước nó ma cái thân nó lớp tới mà về tới nhà mà bó mạ không bao giờ vô tới miệng. Quý vị có hiểu không? Thì cũng như vậy, Đức Phật dụ những cái ngũ dục tài sắc danh thực thì nó cũng giống như bó mạ vậy, thấy trước mắt mà thấy không có được. Có nhiều lúc mình thấy sắp tới mai rồi, bây giờ chỉ cần một chút nữa là xong, nhưng mà rốt cuộc rồi không xong gì hết. Có nhiều khi á, mình muốn danh, muốn vị trong cuộc đời, nhưng mà tất cả những danh vị gì mình có được cũng phải trả với một giá rất đắt. Ta nói là nhất hướng công thành vạn quốc khôn. Muốn có một cái thành công gì đó nghĩa là cả ngàn bộ xương phải nằm xuống, nghĩa là phải hy sinh dữ lắm thì mới có được cái đó, có phải không? Bây giờ có bà nói ví dụ nè, cái ngôi chùa này mà hôm nay mình thành tựu được vậy đâu phải bốn cái nó có đâu, phải không? Từ thầy cho đến bác, bao nhiêu Phật tử phải biết bao nhiêu công sức mới thành tựu được. Rồi người Việt mình bây giờ mà đến bây giờ sau hơn 30 năm mình ở hải ngoại, giờ này mình có được nhà cửa, công ăn việc làm cơ sở ổn định cũng phải trả với một giá gì? Thập tử nhất nhất sanh, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Đi mà đâu có biết mình có sống hay không. Rồi qua tới bên này mình phải gây dựng tất cả, và ngày nay mình có được thì cả là một công trình. Hồi nãy trên đường về đây thấy có một cái đoàn xe mô tô đi rất là nhanh, thì nó hòa nói với mấy chú mà nó chờ sao mà đi mấy cái này nó nguy hiểm quá mà người ta lại thích. Và biết bao nhiêu hàng ngày nó chết ở Việt Nam, mà chết nhiều lắm. Mua xe xứ thì nhỏ, xe thì đông, mà chạy thì không được, thành thử ra rồi đừng đi tìm cái chết bởi những cái thứ như thế. Có một cái em đó, nó đi xe mô tô mà nó đi mà cái kiểu mà đi mà đua với nhau đó, thì nó sụp một cổ gà. Quý vị biết không, chỉ cần sụp với cổ gà cũng đủ chết, chứ đừng nó sụp với ổ voi. Ở đường đi có nhiều cổ voi nó to lắm, nhưng có những cổ gà nó nhỏ. Mà bữa đó nó đi nhanh, nó sụp khi mình hồi tưởng lại. Khi mà lương tâm, khi mà lòng mình đó, gọi là diêm vương trước điện chẳng hiền, nó tài cao nghiệp chẳng soi liền tội căn. Những cái lúc đó mình thấy mình đã được những gì. Có nhiều khi làm việc thiện nguyện không à, không có ai có đồng xu các bạn nào hết, mà rốt cuộc rồi tốn tiền đủ thứ hết để đi kiếm được một cái địa vị đó, không có đáng. Cho nên vị ngọt của cuộc đời cũng rất nhiều, nhưng mà tất cả những vị ngọt đó cũng đều là vô thường, tại vì nó cũng thay đổi. Thí dụ như bây giờ một chén chè nha, mình múc ra là mới đầu là thơm ngon, vị ngọt rất ngon đó, để cho hai ngày sau thì cái chén chè nó biến vị không? Nó biến vị rồi. Chè gì mà có nước cốt dừa là để chừng 3 ngày là mình thấy nó nhớ và nó hôi. Cho nên rõ ràng 3 ngày trước là rất ngon, nhưng mà 3 ngày sau là không còn ngon nữa. Cho nên tất cả những cái vị ngọt, và vị ngọt nào cũng đều là vô thường. Chỉ có cái vị ngọt gì? Cái vị ngọt là khi chúng ta nếm được chân lý, đó là vị ngọt tối thượng. Tại vì sao chân lý là gì? Chân lý là những cái lời lẽ thật để giúp cho mình thấy được cái sự thật của cuộc đời. Cuộc đời, cuộc sự thật của cuộc đời là gì? Là vô thường, vô ngã, là khổ, là không. Thấy được như vậy, hiểu được như vậy, thì chúng ta nếm được chân lý. Có nhiều lúc đó, mình nếm cái rất đắng, nhưng mà mình chấp nhận được nó thì tự nhiên nó thành ra cái vị mình thích liền. Khi mình chấp nhận được, mặc dù rất đau, nhưng mà đó là sự thật, không có thay đổi được. Mà nếm được nó rồi thì tự nhiên nó trở thành ra nó bình thản. Nhiều lúc có hoài ngồi lại mình nhìn mình mà giật cái mình nữa chứ. Trời ơi, mình già dữ. Rồi mình nhớ rồi đó, mình vui chùa mình mới có 14 tuổi. Mình nhỏ hơn nữa là mình mới có 7 tuổi. Mình lẩm đẩm mới 7 tuổi mà mình đã đi tới chùa mình tụng kinh rồi. 14, 15 tuổi là mình được thầy cạo đầu lúc đó. Mắt mình còn xanh, da mình còn thẳng, và ai nhìn mình cũng kêu nhỏ chứ. Giờ ai gặp mình cũng kêu ông. Mà biết ông gì, ông già hát. Tự nhiên mình giật mình. Nếu mà mình không có chấp nhận á, thì mình buồn. Ngày xưa những cái bà hoàng hậu ở trong cung á, mà thì những cái người mà cung phi mỹ nữ á, mà chải tóc cho mấy bà đó, mà thấy tóc bạc là run dữ lắm, là phải lập tức đem giấu cất đi, không có dám để cho bà thấy. Vì mấy bà mà thấy là mấy bà chém đầu. Tại vì sao? Tại vì buồn khổ vì mình đã tóc bạc, đã già, thì cái kiểu là giận cá chém thớt. Cho nên các cung phi mỹ nữ mà chải tóc cho các bà phi hoàng hậu thấy tóc bạc là sợ lắm, giấu cất không dám để cho các bà thấy. Và quý vị thấy không, nhiều người muốn trường sanh bất tử cũng tìm đủ cách để mà có được cái trường sanh bất tử, mà có ai là bất tử trường sanh không? Ngay cả những cái cây gọi là trường sanh bất tử bây giờ mình đưa về mình chưng trong nhà đó, mà thử coi không có nước coi, phải không? Nó có nắng coi nó trường sanh bất tử không cho biết. Chứ ở đời không có gì mà trường thắng bất tử. Ông làm thọ mà tuổi cao lắm là như tuổi bao nhiêu? 800 tuổi là cũng chết thôi. Đào hoa lắm là 59 bà vợ. Trong sử kể vậy, ông làm thọ sống tới 800 tuổi, 59 bà vợ. Nhưng mà nhiều khi sống già cũng khổ. Tại sao chứ không? Tại vì mình cứ phải chứng kiến biết bao nhiêu người thân của mình ra đi mà mình cứ sống hoài. Có công chuyện vậy đó, gọi là dây trường xanh. Ông đó ông đi vô rừng mà ông muốn nghĩa là sống đó, thì ông tiên, ông cứu được tiên. Tiên hỏi giờ ngươi muốn gì thì nói ra cho. Ông nghĩ tới nghĩ luôn, thế giờ trên đời ông có gì muốn mà sống được thì có như không. Thôi giờ có tuổi thọ là trước nhất. Tại vì có tuổi thọ rồi là mình có cái gì mình cũng hưởng được hết. Cái ông nói rồi bây giờ ta có cái ao thì ngươi nhảy xuống đi. Ngươi nhảy xuống đến khi nào mà ngươi trẻ đến mức độ mà ngươi không muốn nữa thì ngươi nhảy lên. Ông nhảy xuống, ông 80 tuổi mà ông nhảy xuống hồi còn 50, nó cũng ok nhưng mà chưa thích lắm. Xuống hồi quý vị không? Ông còn thành ra đứa nhỏ. Bà vợ thấy chồng mình mà sao đi vô đường đúng củ đi cả ngày không thấy. Bà đi vô đường bà kêu ông ơi, ông à, nó đâu có nói được. Nó nói tôi đây. Tôi nói tôi đây. Thì thế là bà vợ mới ẩm thằng nhỏ. À baby chồng đi về là luôn. Rồi có những người mà họ mà được cái tuổi thọ mà họ được cái là có một cái thứ là trường sanh, họ cũng khổ lắm. Họ phải chứng kiến nè, ông cố ông sơ chồng con thì đi hoài. Cho nên nhiều khi sống lâu cũng chưa chắc, phải không? Thành thử ra thôi, có sức khỏe còn sống được cứ an hưởng, còn khi nào cứ ra cần đi thì cứ đi chứ không có hưởng tưởng cầu. Giống như bây giờ nè, mình có thân khỏe sống đi, sống với cái thân đang khỏe đi, thành thử với nhau cho tốt đi, rồi lỡ mai mốt mà có lỡ bệnh hay bị stroke gì đó không nói được nữa cũng bình thường, có gì đó. Tại vì có ngày rồi á mình cũng không đáng được, chỉ trong cái tích tắc thôi. Quý vị chứng kiến hoài phải không? Có những người đó là chị đang khỏe mạnh cùng cái ngã ra rồi không nói được gì nữa hết. Rồi giờ chị muốn chỉ con nó cái túi vàng đó ba để cho con mà không chỉ được. Rồi chỉ không được thì tức tối rồi chết rồi không xin rồi, tại vì cứ lẩm quẩn bảo vệ những cái đó. Cho nên á, cái người mà nếm được cái chân, cái hương vị thật sự của đời là gì? Là những cái xảy ra như vậy mà mình chấp nhận được nó, tức là mình nếm được cái hương vị chân thật. Còn cuộc đời này nó giống như là một bữa ăn vậy đó, mặn chát chua cay ngọt lạc có đủ, và chúng ta chấp nhận được những cái vị đó trong cuộc đời là chúng ta nếm được cái vị thật của cuộc đời đó. Cái vị có một thứ vị ngoài những cái vị khác, đó là vị chân thật, giống như nước lạnh vậy đó. Còn nó ngọt nó mặn là do chúng ta nếm. Còn cái thật sự của canh của nước súp là nó lạc như nước lạnh, nếm cho được cái nước lạnh đó, bởi vì cái nước lạnh đó là cái nước muôn đời làm cho mình giải khát. Còn ăn canh gì cũng không có giải khát đâu, có phải không? Uống nước gì thì uống, và cái nước mà chân thật nhất cho mình đó, đó là một chai nước lọc đó. Cái chân thật của cuộc đời là nếm cho được cái vị này. Còn những cái quý vị tụng kinh xuống ngõ, quý vị nghe câu không? Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập hương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn. Tam đức lục vị. Lục vị là gì? Đắng, chát, chua, cay, ngọt, lạc. Trong thức ăn hàng ngày có 6 vị đó, trong cuộc đời của mình cũng có 6 vị này, có phải không? Chấp nhận được những vị này là chúng ta nếm được, nếm được cái vị chân thật của cuộc đời. Ăn bổ qua mà không đắng thì ăn chi? Ăn ớt mà không cay, đồ kho mà không mặn, phải không? Canh chua mà không chua. Vậy thì thích chua, thích mặn, thích cay, thích ngọt, thích bùi, thích, thì cuộc đời nó có cống hiến cho mình cái vị, những cái vị đó cũng là thường thôi. Quý vị có nếm được cái vị, có thấy được cái vị mà qua chia sẻ với quý vị không? Tức là cái vị sống được cái chân lý, nếm cho được chân lý giống như mình nếm nước lạnh vậy. Tất cả các thứ dù nước trà, nước ngọt cũng không bao giờ đều là pha chế, còn cái nước thật đó là nước thật. Mình cũng vậy, cuộc đời này phải nếm cho được cái chân thật của nó là nước lạnh. Điều thứ tư mà Đức Phật nói là cái tối thượng của đời người đó là trí tuệ. Tại vì nếu mình không có trí tuệ thì mình không nhận chân được chân lý, không nhận chân được bất cứ cái gì hết, thì có tài sản cũng như không, không biết kiểu gì. Không có trí tuệ thì có hạnh phúc cũng như không, tại không biết tìm cách bảo vệ hạnh phúc. Có phải vậy không? Có sống trong chánh, có gặp chánh pháp, có đến với chánh pháp rồi mà không có trí tuệ thì cũng không biết tiếp nhận chánh pháp. Mình có cơ hội được nghe những lời lành lẽ phải mà không có trí tuệ để nhận chân, không có trí tuệ để tiếp xúc, tiếp nhận, thì cho dù người ta nói ngàn câu cũng giống như nước đổ lá sen, nước đổ lá môn, không có môn. Cho nên tối thượng của đời người là trí tuệ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma trước khi ngài đi tu, ngài là ông thái tử, thì một hôm tổ thứ 27 là Bát Nhã La La được vua tặng cho một cái hạt ngọc rất quý, trên đời này không có cái gì quý bằng. Tổ mới đem ra và hỏi ba thái tử, về xin ba thái tử cho biết rằng trên đời này cái gì quý nhất. Ông thái tử thứ nhất nói, hạt ngọc này là quý nhất rồi, có cái gì là quý nhất nữa. Ông thứ hai nói, tổ là quý nhất, tại vì nếu mà tổ không quý thì làm gì vua cho cái hạt ngọc quý này cho tổ. Vậy thì trên đời này tổ là phải quý hơn ngọc, tại vì chính vì quý hơn ngọc cho nên tổ ông vua mới ban cho tổ cái viên ngọc đó. Đến khi mà thái tử thứ ba, tức là Tổ Đạt Ma, ngài mới nói trên đời này trí tuệ là quý nhất, tại vì không có trí tuệ thì làm gì biết cái cục ngọc này là quý mà cất mà giữ gìn mà bảo vệ. Có phải vậy không? Cho nên mình là một người tu phải có trí tuệ. Mà trí tuệ á, là nó từ đâu? Từ cái chỗ chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu, chúng ta tu tập, chứ không phải do kinh điển nghe pháp. Vì đây toàn là kiến thức không, vì đây là những cái học thức không. Mà trí tuệ phải từ tâm mà nó phát sinh, từ sự tu học mà thấm thấu, chứ không phải ai cho mình được. Thí dụ như ngày hôm nay quý vị nghe có bài chia sẻ, đó là chia sẻ gì? Philosophy thôi, toàn là một mớ gọi là chữ nghĩa thôi. Đó là bây giờ quý vị mang về, quý vị áp dụng trong đời sống hàng ngày mà quý vị còn tìm ra được những cái hay hồn diện trong đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nhé, hồi nhỏ là lúc Pháp Hòa làm xe di đó, là Pháp Hòa học luật xe di. Thì có một hôm á, ở trong luật dạy là khi mình đốt đèn á, là mình không có được lấy tay quạt đèn, không có được thổi, mà phải có cái độ trực cái đèn. Thì trong luật chỉ dạy vậy thôi, nhưng mà nếu mình thực hiện cái chuyện mà lấy cái đồ mình châm lên cái đèn á, thì mình sẽ phát giác ra một điều rất hay, dễ thôi. Và cái lý do chụp cái đèn và cái nghệ thuật chụp và chụp như thế nào, khi mình chụp vô cái đèn, mình giữ lại khoảng chừng vài giây. Để như vậy, khi mình giữ vài giây như vậy á, là để cho mình hoàn toàn tắt cái ngọn đèn đó đi, và ngày hôm sau cái tim của cái đèn nó vẫn còn, mình có thể tắt, mình có thể thắp được cái đèn này. Còn nếu mình quạt một cái á, nó tắt cái lửa, nhưng mà cái ngồi mà nó còn muốn á, thì nó sẽ làm rụi cái tim, và ngày mai người khác thắp đèn nó bị cụt tim và thắp không được. Vậy thì cái gì? Luật giải như vậy, mà nếu chúng ta có thực hành thì chúng ta mới thấy được cái hay của cái chuyện thực hành cái đó. Khi phát giác ra điều đó, tôi gọi cái đó tạm gọi là trí tuệ. Và trên đời này còn nhiều thứ nữa mà từ cái trí tuệ đó. Giống như quý thầy đi nói pháp thoại, nhiều khi quý thầy chỉ có cái chàng bài sơ sơ thôi, nhưng mà thường ngày mình sống với nó, mình có nhiều kinh nghiệm với nó, thành thử lên nói thao thao bất tuyệt, hoặc là nói những cái gì mà rất là gần gũi trong đời sống hàng ngày, làm sao mà chữ nghĩa nào mà ghi hết được, phải không? Cho nên học ở trong trường có ngày hết lớp, nhưng mà đời là một cái trường học, học hoài không bao giờ cùng. phải vậy không? Cho nên ông bà thường nói đó, con đi trường học, mẹ đi trường đời, tại vì trường đời không bao giờ hết. Mà mẹ đi rồi và tương lai con cũng đi, cho nên mẹ mới nói một câu sao? Dí dầu cầu dáng đóng đinh. Câu đó nghe nó thấm. Cái cầu dáng là cái cầu đã khó đi rồi mà người ta còn, chính vì khó đi mà người ta còn đóng đinh. Dí dầu cầu dáng đóng đinh. Gặp gờn không? Cầu tre lắc lẻo, gặp gờn khó đi. Cái cầu tre vốn nó đã yếu ớt rồi mà nó gọi là còn lỏng lẻo. Cầu tre lắc lẻo, gặp gờn khó đi. Nhưng mà con đừng có lo, khó đi mẹ dắt con đi. Tại vì sao? Mẹ là biểu tượng của tình thương, là trí tuệ. Mẹ đó, cái chữ mẹ đây đó, ngoài cái người mẹ hiện thực dẫn dắt mình đi vào đời, cũng còn có nghĩa là gì? Còn có nghĩa là từ bi và trí tuệ. Cuộc đời này, dù đường đời nó có chông gai, dù đường đời có lắc lẽo, nhưng mà nếu chúng ta đem cái từ bi trí tuệ và chúng ta sống với nhau, chúng ta hành xử với nhau, thì chúng ta cũng sẽ đi qua được cái ngầu xe nó lắc lẽo. Mặc dù nó có gặp gần khó đi, nhưng mà có lo, khó đi mẹ dắt con. Mẹ đây là từ bi và trí tuệ. Có từ bi có trí tuệ là đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Khi cái tâm của mình nó còn nhỏ, mình đi vô trong trường mình học hết. Nhưng mà học hết lớp rồi bắt đầu mình ra đời đó, mình đi trường đời phải không? Nhưng mà nếu trường đời thì nó vạn nẻo, vạn lối. Và có nhiều khi có đi mà không có về. Cho nên nếu mình không đi bằng từ bi, không đi bằng trí tuệ, thì mình sẽ đi vuốt luôn mà quên hẳn đường về. Cho nên con đi trường học, mẹ đi trường đời, lớn lên rồi mình sẽ đi trường đời. Và trường đời thì muôn lối, và chúng ta phải đi như thế nào để mà còn có đường trở về dẫn con mình đi nữa. Nghĩa là người Phật tử chúng ta phải sống như thế nào để trao truyền lại cho các con, các cháu. Hàng ngày chúng ta phải hành xử như thế nào. Đừng có sợ tốn tiền, đừng có sợ tốn công mà bỏ cái dỗ của ông bà. Tại vì mình cúng dỗ ông bà cũng có nghĩa là mình đang dạy con mình cúng dỗ cho mình trong tương lai đó. Mà không có nghĩa là không cúng thì đói không. Nhưng mà đó là cái văn hóa, đó là cái truyền thống, đó là cái đạo đức mình truyền lại cho con mình biết nhớ nghĩ tới ông bà. Bởi vì cây có cội mới nảy mầm thân lá, nước có nguồn mới đổ khắp rạch sông. Làm người mà không có tổ tông mà tổ tông, làm người phải có tổ tông mà tổ tông không có, như sông không nguồn. Nước sông đó có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Mình không phải là người sống vô tri vô giác, biết rằng cuộc đời nó vô thường, một ngày nào rồi mình cũng chết. Nhưng mà trong mấy mươi năm mình còn sống với nhau đây, sống như thế nào, sống như thế nào để lúc mình ra đi mình cười mà thiên hạ khóc. Vì sao? Vì lúc mình sinh ra mình khóc mà thiên hạ cười. Vậy thì mình phải sống như thế nào để mình khi mình ra đi mình cười mà người ta khóc. Đó, sống được như vậy là chúng ta sống với chánh pháp, nếm được cái chánh pháp. Và đó là tài sản của người mình, tài sản của mình. Mình rất là dễ cho người ta trong cuốn sổ điện thoại của bạn bè, rất dễ có tên và số con mình trong cuốn sổ con đó. Nhưng rất khó khi mình có tên mình trong trái tim của người kia. Mình dễ dàng cho người ta một số con, địa chỉ, email đầy đủ, nhưng mà làm sao để mình có được một cái chỗ nào trong trái tim của người đó không phải là vậy. mình rất dễ đánh giá những lỗi lầm của người khác, nhưng rất khó khi nhận ra những sai lầm của mình. Cho nên nó có quạt cứ nói hoài. Và cái chuyện là khi mình giơ một ngón tay mình chỉ lỗi của người khác thì coi chừng ba ngón khác đang chỉ ngược lên mình. Mình vô chùa, mình đi vô trong cộng đồng, ai mình cũng vừa lòng hết, người nào mình cũng thấy có vấn đề hết á. Nhưng mà mình không có biết là mình đa vấn đề. Tại vì ai mình cũng có vấn đề hết, vậy là mình đa sự rồi chứ gì nữa. Cho nên người xưa có câu đó, đa sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa thứ thị phi đa. Biết nhiều việc thì phiền não nhiều, quen biết nhiều thì thị phi cũng không ít. Cho nên quen biết nhiều cũng tốt, mà lỡ không quen với ai cũng chẳng sao. Sao nó cũng là sao, dù vui hay khổ cũng chẳng sao tấm lòng. Đó là những cái gì mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua một cái bài kinh trong Tương Ưng Bộ. Và Đức Phật đã kể một câu chuyện, Đức Phật đã nói lên một cái bài kinh gọi là những gì gọi là tối thượng. Dạ Pháp hỏi, cái tài sản gì tối thượng, làm gì để có chân an lạc, chân hạnh phúc, gọi là làm gì, vị ngọt nào là tối thượng, và cái gì là tối thượng trong cuộc đời? Đức Phật trả lời, tài sản của người đó là lòng tin, sống khéo sống với chánh pháp là gì, chân an lạc. Và nếm được cái pháp vị đó là chân hạnh phúc. Tối thượng của con người là trí tuệ. Đức Phật dạy rất rõ ràng và rất thực tế cho đời sống hàng ngày của mình. Thì trước khi dứt lời, Pháp Hòa xin một lần nữa là cảm ơn, tri ân thầy trụ trì đã cho Pháp Hòa được đến đây thăm viếng quý Phật tử và chia sẻ với những gì có được trong đời sống hàng ngày của mình qua cái con đường tu học. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý cô bác, quý anh chị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái cảm ơn. Và có lẽ là trong thời gian mà đi vòng vòng để mà chia sẻ những kinh nghiệm tu học, thì có lẽ ở cái tiểu bang này cũng là một nơi mà để cho Pháp Hòa có nhiều cái gọi là nhớ thương thương. Thì xin chúc cầu nguyện thầy trụ trì luôn luôn được khỏe mạnh để làm bóng cây che mát Phật tử ở địa phương này. Và xin cầu chúc cho tất cả quý vị kể từ giờ phút này có tài sản, có chân an lạc, có hạnh phúc và có một thứ tối thượng của cuộc đời là trí tuệ. A Di Đà Phật. Giờ để cho đại chúng có niềm vui trọn vẹn của ngày, Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài. Giờ quý vị muốn nghe tân nhạc hay cổ nhạc? Sao quý vị cứ hoài vọng, hoài gì, hoài cổ? Không có hoài tân mà hoài cổ. Đó là muốn nữa rồi đấy nha. Thôi bất quá thì mình làm như cái sota bài này. Giờ không hợp tương hát cho đại chúng nghe một bài mà Pháp Hòa sửa lời. Bài này có cái tên là Hãy Thôi Làm Khổ Cho Nhau. Nghe là biết liền. Mình nhạc nặng lời chay. Ta quyết chí đi tu công buộc ra. Sóng gió ta chẳng sợ lắm đêm hết tinh thần, lo tu tinh tấn quyết tâm sống trong đau mòn. Dù đời hay dời đôi, ta nguyện không đổi dời, để mang vui cho mọi nhà tập thở tập cười, sống trong tỉnh thức nói năng với nhau ôn hòa. Ta này có tăng thân, ôi hạnh phúc nào bằng, vái chúng ba một lòng nguyện đem ánh đào vàng, thương yêu hiểu biết đến cho một người. Đời người hay ngăn vui, gây khổ nhau làm gì. Thôi em nói ta nguyện rồi, thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các tâm ghét ghen dân hờn. Thôi em nói ta nguyện rồi, thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các dây vấn vương buộc ra. Dạ, bây giờ xin hát cho đại chúng nghe bài thứ hai. Hết giờ chưa? À, quá kháng dị có lòng quan tâm nhảy cứu trợ. Quý vị bị cứu tiều không? Để cứu tiều không? À, quá kháng dị là quý khán giả. À, lòng quan tâm kẻ cứu trợ là ngồi lo tê cảnh khó chịu chưa? À, xin hát cho quý vị nghe bài nhạc tân nhạc nữa. Cái bài này cũng có bà sửa lời và có cái tên là Bến Bờ An Lạc. Nhờ có bà hát quý vị cái đờn theo nha. Đời vui tăng tăng tăng, đời buồn buồn vui những ba chuyện thường thế gian. Người ơi dù vui hay buồn mà lòng ta quyết tâm chân bền được, quyết tâm vững bền đường tu. Thương nhau phải nhớ thông cảm cho nhau, đừng hờn trách nhau hoài bàn nhẹ. Đợi lên ngàn người biết sống bao lâu, sao để lòng buồn chán ghét nhau làm chi. Thì phi chuyện đời, người tu phải quyết để chung ngoài bên tai. Niềm an vui thanh thời tháng ngày, thì từ đây sẽ bên ta dài lâu, thì từ đây sẽ bên ta dài lâu. Giờ hát bài cổ. Công mẹ sinh con di bằng năm biển nơi. Mẹ hát mà sợ. Cho nên để con hát hay hơn thầy hát. Công mẹ sinh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến có sánh được với lòng mẹ thương con vốn không bằng không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sao mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút mừng. Chắc là con trai. nên con đã con trồi. Lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng tu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả bên con một mình vượt sóng, mẹ đã đến bờ với niềm hạnh diện thiên liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tàn. Vui vì con mình nay đã sợn sợ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em mà mẹ ru chân con trẻ trên vàng néo sông Hồng. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăn mắt kia chỉ dìu dịu trách phiền. Con tán thưởng mắt chỉ biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già túi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu gió mùa thu mẹ ru con ngủ lắm canh chày mẹ thức tu vừa năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày bông xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, những bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Giờ có quà hát, nãy giờ mời quý vị hát. Giờ quý vị tập theo có quà cái bài hát được không? Mà cái bài này đó là bài hát con dòng Huế đấy, hát con dòng đám nó nghe nó rắn á. Quý vị hát dòng Huế được không? Hát được không? Hát như đi nè. Lời quá mà tiếng dài quyết mà chỉ đâu, sao không dừng lại kèo hố mà thêm sâu được không? Đâu thử đi. 2, 3. Lời quá mà tiếng lại dài quyết mà chỉ đâu, sao không dừng lại kèo hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại niềm cười nhìn nhau. Nè, bộ hậu nó hát cái dân ca mình chưa nè. Đứa là phải ăn cơm hến nhiều nhé. Bây giờ mời quý vị hát dân ca miền Nam. Quý vị biết cái bài chim quầy ăn trái quay không? Cái bài đó có bằng nửa lời như thế này. Ai nói gì, ai nói chi, miệng miệng cười cho gương mặt nó được tươi. Dễ lắm, ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Tại vì lòng mà nguôi xuống thì mặt nó mới tươi. Không, ông bà mình thường dạy là tướng tự tâm sanh, tướng cùng tâm diệt. Lòng mà như thế nào sẽ hiện lên gương mặt như vậy. Cho nên lòng buồn thì mặt mày nhìn nó xấu. Không, thành thử lòng vui thì mặt mới tươi. Nhớ vậy thì bài hát mình sẽ nhớ. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Hai ba. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được vui. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bác mình ơi, nghe cô bác mình ơi, trên đời này luôn tối say, vô thường vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta nước người hoài đi. Bây giờ chúng ta chắp tay để chúng ta hồi hướng. Nguyện Come on.